Thần nông tiểu y tiên, chương 1295, trái cây hạ giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Chu Song Song ở một bên khóc RGT, bởi vì Lương Phi chữa hết thay vừa ý bệnh, Lữ Mở Dũng càng là cảm kích trong lòng. Sau đó Lương Phi nghe nói, Lữ Mở Dũng cùng Chu Song Song giải trừ hôn ước. Một lần nữa cùng thay vừa ý tiến tới với nhau. Hai người đi qua đủ loại gặp trắc trở. Cuối cùng lần nữa nhặt cảm tình. Đây cũng tính là chuyện vui. Chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt. Nét Lữ Mở Dũng vì cảm tạ Lương Phi. Đưa cho hắn một chiếc xe. Tuy nhiên không là gì đó quý giá xe thể thao. Thế nhưng rất không dùng xe thương vụ. Từ nơi này sự kiện đủ để nhìn ra. Lữ Mở Dũng đối với thay vừa ý thật là để ý, Lương Phi mấy ngày gần đây một mực ở lại trong tỉnh. Bởi vì Tiên Hồ Sơn Trang làm ăn càng ngày càng lớn. Hữu cơ rau cải cùng không thuốc trừ sâu trái cây, chuẩn bị vận chuyển đến các đại siêu thị. Lữ Mở Dũng ra Song Dũng siêu thị là trạm thứ nhất. Thả xuống một đoạn thị trường về sau, hiệu quả thật tốt, Lương Phi chuẩn bị mấy ngày nay. Đem trong tỉnh sở hữu đại hình siêu thị đi một chuyến. Đây là một cái rất lớn thị trường. Tiền cảnh phi thường khả quan. Lương Phi rất là để ý. Cho nên hắn gần đây làm việc nặng chính là các đại siêu thị. Lương Phi cùng Trương Võ hai người nghiệp vụ năng lực cực mạnh. Mấy ngày đi xuống, hai người đã thành công bắt lại công gia siêu thị đơn đặt hàng. Cái thành tích này khá vô cùng. Hôm nay, Lương Phi đang ở họp, đột nhiên điện thoại di động reo, là Chu Song đánh kép đến. Lương Phi cố ý đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm trạng thái, không để ý đến nàng. Cho tới sau này, Chu Song Song phát tới một cái tin tức, Lương Phi sau khi thấy, thở hốc vì kinh ngạc, lập tức đi tìm Chu Song Song. Nội dung tin ngắn là, Lương Phi, người bất nhân. Ta vô ý, ngươi cùng thay vừa ý thông đồng một hồi tới hại ta. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi tốt qua. Ta đã đưa ngươi sở hữu trái cây cùng rau cải hạ giá. Ta còn nói cho tỉnh thành các đại siêu thị. Ngươi sản phẩm có vấn đề. Ngươi sẽ chờ cục kiểm tra người đến tìm ngươi đi. Iosun.com. Cái tin nhắn ngắn này xác thực chọc giận Lương Phi. Cho tới sau này, Trương Võ tra được. Nguyên bản Song Dũng siêu thị pháp nhân là Chu Song Song. Thật ra nàng mới là siêu thị chân chính lão bản. Không trách, ngày đó, Chu Song Song lời thề son sắt nói. Lữ Mở Dũng có thể có hôm nay thành tựu. Là mình công lao, nguyên bản nữ nhân này không đơn giản. Phi ca, ta tra được, nữ nhân này thật lòng không phải hiền lành. Nàng 19 tuổi lúc. Liền mình mở ra phòng cà phê, đại học còn không có tốt nghiệp, liền tài sản mấy triệu. Không thể không nói, nữ nhân này thật là làm ăn liệu. Loại này con nhà giàu muốn thành công rất đơn giản. Cần gì phải ngạc nhiên? Lương Phi nhưng không ai bì nổi nói. Hắn thấy, Chu Song Song thành công cũng không phải là tình cờ. Chắc hẳn nàng nhất định là sửa chữa giàu có đến mức nứt đố đổ vách con nhà giàu. Cho dù đang đi học trong lúc, cảm giác buồn chán, cho nên người nhà liền vì nàng đầu tư phòng cà phê. Loại tình huống này rất phổ biến, liền lấy gần đây Trương Chí Cương mà nói. Khi còn bé Trương Chí Cương thập phần nghịch ngợm, mỗi ngày cúp cua đi internet, Trương Lý Trời mới biết sau, càng là khí nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ hắn nói gì đó, Trương Chí Cương đều không biết nghe. Vẫn cúp cua đi internet chơi game. Bất đắc dĩ, Trương Lý Thiên là Trương Chí Cương mở ra internet. Hơn nữa còn là tỉnh thành lớn nhất internet. Bây giờ thành tỉnh thành long đầu lão đại. Năm ấy Trương Chí Cương mới 19 tuổi. Thì có bản thân sự nghiệp. Cho nên tại Lương Phi xem ra, con nhà giàu muốn gây dựng sự nghiệp rất đơn giản. Có người bỏ tiền, có người xuất lực. Có người ra mưu lược, muốn không thành công đều khó khăn. Trương Võ nhưng lắc đầu liên tục. Thần bí nói, Phi ca, ngươi có chỗ không biết. Chu Song Song ra tại xa xôi nông thôn. Nàng muốn về nhà, phải làm 7 ngày xe lửa, ngồi nữa 1 ngày xe khách, còn muốn làm 1 ngày máy cày mới có thể đến ra. Như vậy một cái xa xôi nông thôn đi ra nữ hài. Nhưng là cái buôn bán kỳ tài, ngay cả lữ ngực người đều đối với nàng lau mắt mà nhìn. Trương Võ vừa nói, Lương Phi lập tức cầm lấy Chu Song Song tài liệu vừa nhìn. Người này thật lòng không đơn giản, năm nay mới 20 năm tuổi không tới, ở nước ngoài còn mở ra trên 100 gia siêu thị, còn có trong trò chơi, còn có 2 năm đấm bóp trung tâm. Thật ra nàng đều có thể không cần trở lại, nhưng vì Lữ Mở Dũng, nàng mới về đến quốc nội, giúp Lữ Mở Dũng xử lý làm ăn. Lữ Mở Dũng siêu thị là hai người cùng nhau thao túng. Bọn họ thành công không thể rời bỏ với nhau. Lương Phi không khỏi hít sâu một hơi. Loại này nhân vật lợi hại, nàng lại muốn dùng việc công để báo thù riêng. Trương Võ lái xe, Lương Phi lấy điện thoại di động ra. Hắn chuẩn bị cho Lữ Mở Dũng gọi điện thoại, đúng sự thật nói cho hắn biết hết thảy. Nhưng vào lúc này, hắn ngây ngẩn, không biết nên không nên mở miệng. Hắn nghe nói, mấy ngày gần đây, Lữ Mở Dũng một mực theo thay vừa ý xem bệnh. Mặc dù nàng da thịt đã khôi phục, nhưng bởi vì nàng nằm trên giường nhiều năm, bắp thịt có chút héo rút, đi lên đường tới có chút lắc lư. Gần đây một đoạn thời gian, thay vừa ý một mực ở bệnh viện làm khôi phục. Dưới tình huống này, Lương Phi thật lòng không dám quấy nhiễu bọn họ. Thôi, nếu sự tình đã xuất, chỉ có tự mình giải quyết. Xe ngừng Chu Song Song cửa nhà. Chu Song Song chỗ ở địa phương là tỉnh thành tốt nhất khu biệt thự. Nếu so với trước kia Lữ gia tiểu khu tốt hơn gấp mấy lần. Đây là một cái nhà 5 tầng biệt thự, là Chu Song Song cá nhân mua. Từ một điểm này đủ để nhìn ra, hắn là một thập phần có quyết đoán nữ nhân. Nàng mặc lấy lão luyện mặc đồ chức nghiệp, đứng ở cửa, trong miệng hút hương khói, nhìn qua cặp mắt mê ly, giống như đã khóc dáng vẻ. Lúc này Chu Song Song thập phần yếu ớt. Chu Song Song, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sau khi xuống xe, Lương Phi tức giận vừa nói, bởi vì siêu thị đơn phương cưỡng ép hạ giá, trong siêu thị trái cây cùng rau cải bị chuyển đến nông trường. Bây giờ là mùa hè, lại vừa là liên tiếp mấy ngày ngày mưa dầm, đưa trở về trái cây cùng rau cải một ngày trong thời gian toàn bộ nát xuống, Lương Phi vì vậy tổn thất mấy triệu, cho nên hắn muốn đòi một lời giải thích. Chu Song Song nhưng đẹp trai xoay người, buồn bã ỉu xìu nói, có dám theo hay không ta đi vào. Lương Phi không nói hai lời, cầm tài liệu lên tiến lên. Sau khi tiến vào, Lương Phi bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Không thể không nói, Chu Song Song là một thập phần có khẩu vị người. Chỗ ở địa phương vậy kêu là một cái khí phái. Lắp đặt thiết bị phong cách cũng là lệch hiện đại. Càng châm chọc là, tại nhà nàng trong phòng khách tồn phóng nàng cùng Lữ Mở Dũng hai người hình kết hôn. Chu Song Song là Lương Phi rót ly cà phê, lười biếng ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nói thẳng vào vấn đề đạo, rau cải hạ giá đối với ngươi ảnh hưởng không nhỏ đi. Nếu như ngươi phải cải biến, không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Ta không chỉ có thể để cho Sơn Trang các ngươi rau cải một lần nữa trưng bày. Ta còn có thể ở tỉnh thành 100 gia siêu thị chào hỏi. Để cho bọn họ cùng ngươi hợp tác. À, ngươi có thể có tốt như vậy? Lương Phi tức giận hỏi ngược lại. Chu Song Song nói xong cầm lấy trong tay văn kiện. Đem giao cho Lương Phi. Lương Phi mở ra xem. Phía trên là tỉnh thành tất cả lớn nhỏ siêu thị. Những thứ này siêu thị đúng là mình muốn nhất hợp tác. Thấy chưa, những thứ này là cùng ta có kinh tế lui tới các đại siêu thị. Ta mấy năm này tích góp không ít người mạch, cho tới các ngươi hợp tác chuyện. Ta 100, có thể giúp, Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chu Song Song nói xong, đốt một điếu thuốc, cộp cộp hút, cách Trương.